Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, làm lưới hồng. Nhìn Lưu Đào một mặt mồ hôi, mặt đỏ bừng cùng cặp kia có một chút run lên chân. Trương Dương lường trước Lưu Đào khẳng định vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Cũng khó trách nàng sẽ coi trọng ta như vậy, đại lão thô. Bình thường Tiểu Bạch Kiểm thật đúng là không thỏa mãn được nàng. Lưu Đào hồi tưởng lại tối hôm qua kịch chiến, vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trương Dương nhìn thoáng qua Lưu Đào ngoài tiệm xe, cười hỏi, đúng rồi, ta nhìn xe của ngươi đã sửa xong, hiện tại mở không có vấn đề à? Khẳng định không có vấn đề à? Một khối kính chắn gió chuyện, mới bỏ ra 1 vạn khối. Tiền còn lại ta lại dùng để đem chỉnh chiếc xe trong trong ngoài ngoài bảo dưỡng một bên. Ngươi nhìn một cái, bây giờ nhìn lại liền cùng mới đồng dạng. Nói đến đây, Lưu Đào tâm tình lập tức cũng kích động. Kỳ thật ta cũng không kém sửa xe điểm này tiền. Ta muốn chính là một cái lý nhi, một cái khí thế, cái kia mấy cái rắm chó hoàn khố. Ỷ vào chính mình có người có tiền cha. Từng cái nghiêu cùng cái nhị ngũ bát vạn, phảng phất tất cả mọi người thiếu bọn họ. Tối hôm qua ngươi hung hăng dạy dỗ bọn họ một trận, bọn họ liền cái rắm cũng không dám để. Thật sự là quá mức nghiện. Nhìn Lưu Đào dáng vẻ hưng phấn, Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu. Đào ca ngươi cũng đừng rất cao hứng. Ta nhìn ra được cái kia Dương Quang khẳng định là ghi hận trong lòng. Có cơ hội hắn khẳng định là sẽ lại tìm chúng ta cha. Ngươi bây giờ đế vương hội sở, cùng bọn hắn cơ hội tiếp xúc rất nhiều, nhưng nhất định phải vững vàng, đừng gây phiền toái. Tiêu Bá phụ trên mặt mũi không qua được, bọn họ cha nơi nào cũng xử lý không tốt. Lưu Đào trọng trọng gật gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực. Trương lão đệ ngươi cứ yên tâm đi, ta không phải ngốc to con. Trong lòng ta tự có chừng mực, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát a. Lại nói, nếu thật là đem ta chọc tới, ta không thu thập được hắn. Trương lão đệ ngươi khẳng định có biện pháp thu thập hắn đúng hay không? Trương Dương cười ha ha một tiếng, đối Đào ca biểu hiện rất là hài lòng. Đúng rồi, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã hai nàng ngươi thu xếp tốt rồi sao? Lưu Đào sắc mặt lập tức biến sao lên, cười lấy nói ra, ta liền biết ngươi còn ban ngụ căn hai người bọn họ. Yên tâm đi, ta đã dựa theo ngươi nói đem các nàng thu xếp tốt. Tiểu Nhã ta an bài nàng tại buổi tối quán ba ca hát. Tiểu Lệ ta làm nàng tại phòng khiêu vũ múa dẫn đầu. Đêm nay chính thức lên đài, Trương lão đệ ngươi đêm nay muốn hay không đến quan sát một chút nha. Đêm nay ta có hoạt động, có cơ hội, ta sẽ đi. Trương Dương ho khan một tiếng, giả bộ bình tĩnh. Trương lão đệ, hai người bọn họ thế nhưng là vẫn luôn tại nhớ ngươi đây. Ngươi nằm viện thời điểm hai người bọn họ vẫn yêu cầu muốn đi nhìn ngươi. Đoạn thời gian kia danh tiếng còn không có đi qua, ta liền không có đồng ý. Ngươi là không biết hai nàng nghĩ nhiều ngươi. Thế nào? Muốn hay không cân nhắc thu các nàng hai? Lưu Đào một mặt sao? Vốn là không giống người tốt, bây giờ nhìn lại tà ác hơn. Quên đi thôi, trong nhà mấy cái kia đều không có thời gian hầu hạ. Ta cũng không muốn lại tìm phiền toái cho mình. Trương Dương lườm liếc miệng, nghĩa chính ngôn từ nói. Người ta hiện tại đã không phải là tiểu thư, là chỉnh ngay ngắn bát kinh giải trí người làm việc. Huống hồ hai người bọn họ cũng đối bọn ta có ân. Ngươi cũng không thể lại dùng lão ánh mắt nhìn các nàng. Nghe Trương Dương một phen, Lưu Đào lập tức đối Trương Dương lòng sinh kính nể. Trương lão đệ, ngươi cảnh giới bây giờ chính là càng ngày càng cao. Đầu tiên là cái gì Plato thức tình yêu. Hiện tại lại tới cái chỉnh ngay ngắn bát kinh giải trí người làm việc. Ta là thật bội phục. Cùng Trương Dương nói chuyện phiếm xong, Lưu Đào liền lái xe trở về đế vương hội sở, chuẩn bị buổi tối làm ăn. Dù sao Lưu Đào hiện tại đã không phải là đi qua quán ba lão bản. Mặc dù có được đế vương hội sở cổ phần, nhưng hắn cũng coi như là tiêu chiến người làm công mà thôi. Tất nhiên cùng bình thường người làm công so ra, Lưu Đào quyền lợi cùng độ tự do cao hơn một chút. Dù sao có Trương Dương như vậy một mối liên hệ ở đây. Đưa tiễn Lưu Đào, Trương Dương cũng bắt đầu chuẩn bị an bài buổi tối sinh ý. Giao cho Từ Triệu Hằng chuẩn bị. Đến lúc tan tầm, Diêu Đấu một đoàn người đúng giờ xuất hiện ở A Kiều Giản San cửa nghênh đón Trương Dương. Trương Dương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diêu Đấu kéo hắn thân thể mập mạp cười hướng về phía Trương Dương đi tới. Cho hắn một cái hùng ôm. Ta nói Dương ca, người thật đúng là cái bất tử tiểu cường a. Cao như vậy đều quăng không chết ngươi. Xem ra sau này chúng ta không thể lại tin Xuân ca. Đến đổi tin Dương ca. Phương Đường cười trêu chọc nói. Nhìn đồng liêu ngày xưa cùng mình vẫn như cũ là như vậy thân cận. Trương Dương trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Đúng rồi, Kiều Kiều đi đâu? Trương Dương xem xét Kiều Kiều không tại. Quay người hướng về phía Vương Phú Quý hỏi. Đồng học mở sinh nhật nằm sấp. Nàng đáp ứng lời mời đi. Vương Phú Quý cười đáp lại Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Một đám nam nhân trưởng thành tụ hội. Có cái tiểu hài tử tại trò chuyện giết thì giờ cũng xác thực không đủ tận hứng. Cùng mọi người đơn giản hàn huyên vài câu. Trương Dương liền leo lên Diêu Đấu xe. Cùng mọi người cùng nhau đi chợ đêm một nhà nổi danh quán bán hàng. Trương Dương một đoàn người vừa rời đi không lâu. Dừng sát ở bên đường một chiếc không đáng chú ý Honda cũng đi theo khởi động động cơ. Một đường theo sát lấy Trương Dương bọn họ mà đi. Khí trời nóng bức, rất nhiều người đều thích tan tầm đến chợ đêm quán bán hàng uống vào rượu bia ướp lạnh. Cùng cơ hữu tốt nói nhảm, nói là chợ đêm, theo 5 giờ chiều bắt đầu nơi này liền bắt đầu bận rộn. Thời gian vẫn chưa tới 6 giờ, một con đường quán bán hàng liền cơ hồ ngồi đầy người. Nhanh tiết tấu thành phố phát triển. Đô thị tiểu nhân vật phần lớn chỉ có ở đây cùng các bằng hữu cùng nhau mới có thể cảm thấy chân. Chính buông lỏng, nơi này cũng không ít Trương Dương tín đồ. Còn có rất nhiều nhìn qua tin tức người cũng đối Trương Dương quăng tới ánh mắt tò mò. Trong lúc nhất thời rất nhiều không quen biết nam nam nữ nữ đều hướng Trương Dương bắt chuyện. Ta nói Dương ca, ngươi bây giờ nhân khí vượng như vậy. Fan hâm mộ nhiều như vậy, sao không mở trực tiếp, làm lưới hồng, đến lúc đó nhất định có thể hỏa lượt đại giang Nam Bắc. Đến lúc đó ta có thể làm ngươi người đại diện, tiền mặt khẳng định là cuồn cuộn mà đến. Đợi Trương Dương cùng cái cuối cùng đến đây bắt chuyện tín đồ nói dứt lời. Hoàng Húc cười đề nghị, đúng vậy a, đến lúc đó nữ fan hâm mộ nhiều. Dương ca ngươi còn có thể thao cái phấn cái gì? Kia tháng ngày trôi qua nhiều an nhàn. Tôn Tuấn quả nhiên là ba câu nói không thể rời đi nữ nhân cùng thao. Trương Dương nghiêm túc suy tư một lát. Cảm thấy Hoàng Húc đề nghị này coi là thật có thể thực hiện. Dù sao không có khả năng mỗi ngày đều có đại phôi đản chờ đợi mình đi giáo huấn. Từ đó đề cao truyền thông lộ ra ánh sáng độ. Mà mở trực tiếp ngược lại thật sự là một cái đơn giản hiệu suất hút phấn phương pháp. Vạn nhất thật gặp cái gì đại phôi đản, Trương Dương có thể trực tiếp giáo huấn bọn họ. So sánh trên báo chí văn tự cùng tin tức chủ bá khô cằn giải thích. Này cần phải có lực hấp dẫn nhiều, rung động hơn nhiều, như thế chính là ý kiến hay. Ngày sau chờ ta tìm được cơ hội ta sẽ thử nhìn. Trương Dương cười tiếp nhận Hoàng Húc đề nghị, kính mọi người một ly rượu. Trương Dương đang cùng mọi người vừa nói vừa cười trò chuyện. Đột nhiên cách đó không xa kia chiếc bổn điền xa cửa xe mở ra đến. Một cái mang theo mũ, cử chỉ cực kỳ điệu thấp nam tử lặng lẽ tại Trương Dương sau lưng vị trí ngồi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo,